Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 9, 9, em không định thực hiện nghĩa vụ của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chấn Kiệt nhìn thấy thái độ không nguyện ý của Tư Nhuệ khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh liếc nhìn Tử Quân một cái rồi bá đạo độc chiếm đôi môi của cô khiến cho Tư Nhuệ không kịp phản ứng. Cô đưa tay chống trước ngực của anh đẩy nhẹ Lý Chấn Kiệt ra. Nhưng anh không muốn rời khỏi đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô. Trước khi dừng lại anh cắn nhẹ vào môi dưới của Tư Nhuệ. Để đánh dấu chủ quyền cô đã thuộc về mình. Tử Quân không thể nào chịu đựng được nữa, anh ấy quay người rời đi khỏi buổi lễ. Mà cõi lòng cứ đau nhói. Hạnh phúc cuối cùng của mình cũng đã vụt tắt. Tư Nhuệ nhìn theo bóng lưng của Tử Quân rời đi, trái tim của cô như vỡ nát. Kể từ bây giờ tình yêu và cả thanh xuân của họ đã kép lại ở đây mãi mãi. Tất cả quan khách ở phía dưới reo hò phấn khích. Yến tiệc bắt đầu, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Nữ hoàng cảm thấy rất vui vì cuối cùng hai đứa cháu trai yêu thương của bà cũng đã có một trạm dừng chân. Để kiềm hãm sự phong lưu đào hoa của hai hoàng tử sau này, bà không cần phải đau đầu nhiều nữa. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng hai vị hoàng phi chính thức của hoàng tộc. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử được mời rượu liên tục, hai người đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Lưu Đàm không hề e dè đi đến tiếp rượu cùng chồng. Còn Tư Nhuệ chỉ đứng yên một chỗ, từ trước đến nay cô chưa từng uống rượu cũng chẳng muốn uống vì tâm trạng vốn đi đã không tốt. Mọi người đều chìm vào cuộc vui ở hoàng cung. Đến tối khuya buổi tiệc mới kết thúc, ai cũng mệt mỏi, Lưu Đàm và Tư Nhuệ tiễn ba mẹ mình về, bọn họ lưu luyến mãi mới rời đi. Hai vị hoàng tử sớm đã mệt mỏi nên lên phòng nghỉ ngơi. Tư Nhuệ quay sang nhìn Lưu Đàm. Cô ấy chẳng có chút gì gọi là lo lắng bước vào phòng tân hôn của bọn họ. Còn Tư Nhuệ cứ đứng mãi, cô căng thẳng đến mức bấu chặt tay vào váy. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa bước vào. Lý Chấn Kiệt đã nằm sõng soài chiếm hết một khuôn giường rộng lớn. Tư Nhuệ đi cẩn thận sợ anh thức giấc. Cô bước vào phòng tắm cố gắng cởi hàng cúc ở phía sau lưng ra. Nhưng lại không có cách nào cởi ra được. Tư Nhuệ cố gắng một lúc, cô thở dài nói. Làm sao đây? Nó cầu kỳ quá, một mình không thể nào cởi ra được. Tư Nhuệ đi ra ngoài nhờ người giúp. Nhưng chiếc váy cưới quá dài, cô không cẩn thận chân đạp vào váy cưới ngã nhào xuống sàn nhà. Lý Chấn Kiệt bị đánh thức bởi tiếng động vừa rồi, anh ngồi dậy nhìn xuống sàn nhà. Nhếch mép cười nói, em định ngủ dưới đó sao? Tư Nhuệ xấu hổ đứng lên nói nhỏ, tôi muốn đi ra ngoài nhờ người giúp. Lý Chấn Kiệt nhìn thấy hàng cúc ở lưng chỉ mới mở được vài cái. Anh tin tế biết cô đang cần người giúp mình chuyện gì. Lý Chấn Kiệt đứng lên tiến về phía Tư Nhuệ. Cô sợ hãi lùi về phía sau để phòng Lý Chấn Kiệt. Anh muốn làm gì? Lý Chấn Kiệt tiến đến đưa tay nắm giữ hai bên vai của Tư Nhuệ rồi xoay người cô lại, đưa tay mở từ chiếc cúc giúp cô. Tư Nhuệ bắt đầu nới lỏng cảnh giác. Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Lý Chấn Kiệt chỉ muốn giúp mình mà thôi. Vậy cô lại nghĩ anh muốn làm chuyện gì đó xấu xa. Đến khi mở chiếc cúc cuối cùng, bờ lưng trắng mịn của Tư Nhuệ đã lộ ra trước mặt anh. Lý Chấn Kiệt bất giác nuốt nước bọt. Anh không kiềm chế được hành động mà cúi xuống hôn lên vai của Tư Nhuệ. Cô thoáng chốc giật mình liền xoay người lại đối mặt với Lý Chấn Kiệt mở miệng nói. Cảm ơn anh, cô định đi vào phòng tắm để thay chiếc váy ra. Nhưng lại bị Lý Chấn Kiệt giữ lại. Anh ép cô tựa lưng vào tường. Một tay chống lên tường khóa cô ở giữa mình. Tay còn lại nâng cằm của Tư Nhuệ lên. Em không định làm nghĩa vụ của mình sau khi kết hôn sao? Tư Nhuệ đảo mắt nơi khác lãng tránh. Tôi chưa sẵn sàng. Lý Chấn Kiệt không nói gì đột nhiên cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má của Tư Nhuệ. Cô chỉ biết nhắm mắt căng thẳng nói. Cho tôi chút thời gian có được không? Lý Chấn Kiệt cắn nhẹ lên vai của Tư Nhuệ. Cô bất giác rên lên một tiếng. Đúng là mỡ treo miệng mèo mà lại không được động vào. Lý Chấn Kiệt khó chịu nói. Đúng là thích trêu người mà. Nói rồi anh quay người đi đến cửa sổ. Lý Chấn Kiệt mở cửa rồi bước ra ngoài. Tư Nhuệ hoảng hốt nói. Anh định làm gì vậy? Lý Chấn Kiệt nhếch khóe môi lên tỏ ý châm chọc. Em khiến cho tôi khó chịu mà lại không cho tôi chạm vào nên tôi buộc phải đi tìm phụ nữ bên ngoài để thỏa mãn rồi. Anh mỉm cười rồi đưa tay chào Tư Nhuệ. Tạm biệt. Lý Trấn Kiệt trèo xuống tường, anh rất thuần thục dường như đã làm việc này nhiều lần rồi. Tư Nhuệ lo lắng đi đến chỗ cửa sổ cúi xuống nhìn Lý Trấn Kiệt đến khi anh đáp đất cô mới an tâm. Lý Trấn Kiệt rời đi trong đêm tân hôn của hai người. Tư Nhuệ lo lắng nếu sáng mai đi đến chỗ của nữ hoàng không có Lý Trấn Kiệt bên cạnh. Cô sợ bà nội sẽ nghi ngờ. Nhưng thật sự Tư Nhuệ vẫn chưa giữ được bình tĩnh khi ở cạnh Lý Trấn Kiệt. Những lần va chạm thân mật cùng anh khiến cho cô rất căng thẳng. Cách chương.